One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 44, oanh sát. Đáng tiếc là, lần này Hakuen sớm tiến vào Senin hình thức. Dưới tình huống như vậy, Nazar Cup không đề phòng đối với Hakuen căn bản vô hiệu hóa. Chết cho ta. Hakuen cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang. Tại tốc độ cùng lực lượng đều tăng vọt tình huống phía dưới. Cả người hắn đã vọt tới Nazar Cup trước mặt. Phốc phốc, Nazar Cup đầu tại Zenzan Pakuto oanh kích phía dưới lập tức nổ tung ra. Sau đó thân thể như là bị rút sạch khí lực ngã trên mặt đất. Bên cạnh Gisen quả thực là nhìn ngây người. Con người của nàng như cũ trợn thật lớn. Mà tại con mắt của nàng bên trong, đã có thể nhìn thấy vô tận sợ hãi đang cuộn trào. Nàng đã cảm giác được mình cùng Hakuen thực lực sai biệt. Quincy Voyendick, Gien đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vậy chỉ thấy nàng toàn bộ trên thân thể người thình lình ngưng tụ ra vô số màu trắng quang mang. Sau một khắc, tại Gisen 20 lưng bên trên lập tức nổi lên từ khô lâu tạo thành hai cánh. Quincy Voyendick cùng Hiron Kiaku đều là Sternwitter thành viên nắm giữ lấy năng lực, cùng loại với là một loại nào đó biến thân. Khi tiến vào đến Quincy Voyendick về sau, thân thể của bọn hắn trạng thái sẽ có to lớn tăng phúc. Suy suy, khi tiến vào đến Quincy Voyendick về sau, Gien cả người nhất thời hướng phía Hakuen chủ động phát động công kích. Cùng lúc đó, bốn phía chỗ dũng động cương thi cũng nhao nhao hóa thành tàn ảnh. Điên cuồng hướng phía Hakuen phương hướng ầm vang mà đi, lấy Hakuen làm trung tâm, lập tức có thể nhìn thấy từng đạo phái lửa điên cuồng mà phun trào đi ra. Đồng thời trực tiếp đem bốn phía băng điện tiến hành nhanh chóng tan rã. Oanh, Gisen cùng những cái kia thánh binh bọn cương thi còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Hakuen chỗ phun trào đi ra hỏa diễm cho hoàn toàn thôn phệ. Bất quá trong nháy mắt, Gisen thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Trực tiếp bị ngọn lửa cho đốt cháy thành tro. Hakuen thu lực, cả người yên lặng đứng tại chỗ, đồng thời đã từ Senin hình thức bên trong lui đi ra. Lúc này thình lình có thể nhìn thấy bốn phía đều tràn ngập màu trắng hơi nước. Đều là bởi vì hàn băng bị Hakuen chỗ phun trào đi ra hỏa diễm chỗ bốc hơi đưa đến. Lúc này IBM cùng thánh binh ở giữa chiến đấu còn chưa kết thúc. Như cũ có không ít thánh binh tại IBM công kích phía dưới ngăn cản. Đương nhiên, IBM cũng là có chỗ tổn thương. Trong đó có 5 tên IBM bởi vì đầu lâu đụng phải thánh binh tổn thương, cho nên trực tiếp tiêu tán ra. Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động, mà là liền như vậy nhìn xem trước mặt IBM nhóm đối thánh binh tiến hành công kích. Không bao lâu, các thánh binh đã triệt để bị IBM giải quyết. Còn lại cũng liền đơn giản nhiều, IBM bắt đầu gặm nuốt lấy các thánh binh thân thể. Tại đã ăn xong các thánh binh thân thể về sau, đối với Sternwitter các thành viên thi thể tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Đối với Loi huynh đệ cùng Gisen thi thể, Hakuen là trực tiếp đốt cháy thành tro, nhưng là Nazar Cup cùng Nianzon thi thể vẫn là tồn tại. Trên thực tế Hakuen cũng chính là đối năng lực của bọn hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Đã trải qua lần này sau đại chiến, Hakuen cả người nhất thời hướng phía trước tiếp tục đi đến. Băng điện tầng 2 từ trên khu vực đến xem vẫn là vô cùng lớn. Tự nhiên cũng có thể là chỉ có vừa rồi một chút như vậy nhân mã. Phải biết sát tần Burai ở chỗ này bên cạnh có thể ẩn giấu đi 1000 năm a. 1000 năm phát triển nội tình, tự nhiên là có chút vốn liếng. Hakuen không khỏi hướng phía trước tiếp tục đi đến. Đồng thời một đường còn phái lấy IBM đối tình huống bên này tiến hành toàn phương vị tìm tòi. Rất nhanh, băng điện tầng 2 toàn bộ tình huống Hakuen trong lòng cũng đã hiểu rõ ở chỗ này bên cạnh như cũ. tồn tại bộ phận Sternritter thành viên, chỉ bất quá đều phân tán ra đến. Khi Haku xuyên qua một mảnh băng điện thời điểm, hai bóng người thình lình xuất hiện ở Hakuen trước mặt, lại là hai tên Sternritter thành viên Max cùng Jerome. Người nào? Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, cái này hai bóng người lập tức trầm giọng hỏi. Hakuen nhưng lại không cùng bọn hắn nói nhảm. Cả người thình lình một quyền hướng phía trong đó Max oanh kích tới. Minh tinh đá bay, Max bày một cái hoa lệ động tác. Sau đó cả người trực tiếp lăng không bay lên, đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen nắm đấm vị trí bưng bay đi. Gào thét, Jerome nổi giận gầm lên một tiếng, cả khuôn mặt thậm chí đều vặn vẹo trở thành tinh tinh dáng vẻ. Đồng thời hướng phía Hakuen hung hăng oanh kích mà đến, sóng âm cuồn cuộn, mười phần dọa người, mà ở sóng âm phía dưới, Haku nhưng thật giống như không có đụng phải bất kỳ trùng kích. Underbelly, trong nháy mắt, Mas thân thể liền giống như là bị rút sạch khí lực từ giữa không trung sinh sinh rơi rụng xuống. Không chỉ có như thế, bởi vì Hakuen trùng kích thế năng nguyên nhân, cho nên có thể nhìn thấy giữa không trung bên trong, không đề phòng, công kích từ đó đã mất đi năng. Lực chiến đấu Mas vừa vặn rơi vào Hakuen nắm đấm trước mặt. Bình, trong nháy mắt, liền nhìn thấy Mas cả người bị đánh bay ra ngoài, máu tươi tuôn ra, trực tiếp làm vỡ nát không ít băng trụ, cuối cùng bởi vì thân thể vỡ vụn nguyên nhân mà trực tiếp tử vong. 520 miểu sát, bên cạnh Jerome không khỏi ngây ngẩn cả người hắn không khỏi nới rộng ra giữ tợn miệng, ý đồ lại lần nữa phát ra gào thét. Zero. Vọt tới Jerome trước mặt Hakuen tuyệt không mang khách khí. Zero phía dưới lập tức liền có thể nhìn thấy một đạo màu lam cột sáng trực tiếp từ nơi ngực của hắn oanh đánh ra ngoài, đồng thời trùng điệp quán xuyên Jerome miệng há to phốc. Jerome miệng phun máu tươi, bởi vì miệng bị sỏ xuyên mà đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó liền nhìn thấy Hakuen lại là tung người một cái, lấy tay không trực tiếp xé rách Jerome thân thể, máu tươi phun trào, huyết vũ rơi vãi. Trận chiến đấu này thoạt nhìn cũng chỉ như thế dễ như trở bàn tay được giải quyết. Hakuen lạnh lùng, IBM ở thời điểm này đã tấn công ra ngoài đem hai người bọn họ thân thể đều cho gặm nuốt hầu như không còn. Quá yếu, vẫn là quá yếu, chấm ngoặc kép. Hakuen lắc đầu, cả người tiếp theo lạnh như băng hướng phía trước đi đến. Hắn thấy, mặc kệ nói là Jerome vẫn là Mas, hoàn toàn chính xác không cách nào cùng hắn ngay từ đầu chỗ gặp phải Nazarcoop các loại Sternritter thành viên so sánh, nhìn tại kỵ sĩ đoàn bên trong cũng là có phế vật tồn tại. Hakuen cười lạnh một tiếng, cả người tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.